Đừng ép tôi phải kết hôn. Chương 27, nỗi khổ tâm khó tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Thư, chó giống tông sư khuyền. 1. Này bị gãy chân, cần phải phẫu thuật, cô đi đóng tiền đi. Khoảng 2 giờ nữa trở lại đón nó về. Bác sĩ thú y đưa giấy cho cô. 1. Một giống chó ở phía Bắc Trung Quốc, còn gọi là châu châu, hoặc là đường khuyền. Diệp Tiểu Yêu vừa nhìn đã hít một hơi khí lạnh. Chỉ làm giải phẫu mà mất hết 2.000, đây cũng quá đắt rồi. Cô còn phải nộp tiền thuê nhà. Trong tay còn không đến 3.000. Đóng tiền cho Hành Thái. Liệu cô có đủ tiền mua cơm không? Cúi đầu nhìn Hành Thái. Nó mở to đôi mắt tí hí đáng thương nhìn cô. Diệp Tiểu Yêu tim mềm lại. Gật đầu cầm ra ngoài thanh toán. Hành Thái phẫu thuật hết 2 giờ. Cô cũng không muốn chạy tới chạy lui. Liền đến quán nước bên cạnh chờ. Gọi một ly nước chanh. Diệp Tiểu Yêu lại nhìn những thông báo tuyển dụng trên báo. Đánh dấu tròn những công việc thích hợp với mình. Lật một hồi. Nhìn đến tin tức giải trí nói về chuyện Quan Quý Sâm và Phạm Tư Dư đính hôn. Trên đó còn có hình hai người gần gũi thân mật ôm lấy nhau. Diệp Tiểu Yêu mặt không đổi lật sang trang khác. Liền thấy tin của thương mại quốc tế Lục Thị. Trên đó viết đại tiểu thư Lục Lộ đến Lục Thị từ chức tổng giám đốc. Liệu hai vị thiếu gia Lục Thị ai có thể giành lấy? Lục Lộ không làm. Diệp Tiểu Yêu có chút kỳ quái. Trong giới này, đối với vị nữ vương giới kinh doanh này vẫn luôn nửa chê nửa khen. Có người nói cô vì mục đích mà không từ thủ đoạn độc ác nào. Còn có người nói cô là tình nhân trong lòng vị bộ trưởng nào đó. Mấy năm nay vẫn không lấy chồng vì làm thiếp. Diệp Tiểu Yêu tuy là làm đối thủ của cô mấy năm nhưng cũng chưa từng chính thức quen biết. Nguyên nhân là do vị nữ vương này khá khiêm tốn. Chạm mặt Diệp Tiểu Yêu mấy lần ở yến tiệc. Gật đầu chào nhau cái rồi rời đi. Cảm giác của Diệp Tiểu Yêu đối với nữ vương này là không vô tình giống như lời đồn. Nhiều chuyện của cô ấy bị đồn bậy bạ. Nhớ tới việc cô giúp mình ở sân bay. Diệp Tiểu Yêu liền đọc hết bản tin này. Sau khi cô xem xong có chút thất vọng. Ngoại trừ tiêu đề từ chức thì không có giải thích gì. Ngược lại đối với việc hai vị thiếu gia Lục Thị sắp sửa tranh đoạt vị trí tổng giám đốc, Lục Thị lại có nhiều suy đoán rất nhàm chán. Những suy đoán này ngoại trừ giúp Diệp Tiểu Yêu biết em trai của Lục Lộ và đại thiếu gia Lục Thị không phải cùng mẹ sinh ra thì không có giá trị thực. Dụng gì, chỉ để cho cô thấy những ân oán bất đắc dĩ của nhà giàu. Chiếu theo những suy đoán này, chị em Lục gia đều là vật hy sinh để mẹ kế và anh trai xa lánh mà thôi. Điều làm cho cô có chút nghi ngờ là Lục Lộ trong truyền thuyết tính cách cũng không phải là người chịu nhượng bộ. Cô ấy lại chọn lựa từ chức vào lúc này, đây không phải là đem Giang Sơn giao cho người khác sao? Lẽ nào phía sau những suy đoán này, Lục Lộ có nỗi khổ tâm trong lòng sao? Nghĩ đến tình cảnh của mình, Diệp Tiểu Yêu cười khổ. Nữ vương mạnh mẽ như vậy còn ngã xuống. Mình cũng coi như chưa phải quá thảm. Đoán chừng 2 giờ đã qua. Diệp Tiểu Yêu gấp tờ báo lại. Băng qua đường đón Hành Thái đến trước cửa bệnh viện thú y. Một người đàn ông giận đùng đùng đi ra. Diệp Tiểu Yêu né không kịp bị hắn đụng ngã trên đất. Người đàn ông kia cũng không quay lại. Diệp Tiểu Yêu tức giận. Sao lại có người đàn ông vô lễ như vậy? Cô đang muốn đứng lên. Một cô gái đuổi tới. Kêu to. Đông tử, anh thật sự không cho em một cơ hội sao? Anh đừng có mà hối hận. Cách chương.